Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 8, không may, bởi vì đêm qua bị Dương Thị như thế nháo cho, nửa đêm không thể ngủ được, nhanh đến hừng đông lúc mới híp hạ con mắt, thôi vì lúc đã là mặt trời lên cao, nàng đi vào cổ đại về sau còn chưa hề ngủ đến muộn như vậy lên qua. Nếu là qua cuối giờ dần nàng chả không nổi. Dương Thị Trúc tấm ảnh thế nhưng là không tha người. Thôi vì ở tiền thế 5 điểm còn chưa ngủ tình huống có. Có thể là từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có 5 điểm không đến liền bị người buộc đứng dậy. Đi vào cổ đại về sau lại ngày ngày như thế. Nếu là hơi chậm một chút, Dương Thị liền hùng hùng hổ hổ. Chỉ nói lời nha đầu. Hôm nay ngược lại không biết mặt trời là không phải từ Tây Biên Nhi ra. Dĩ nhiên làm cho nàng ngủ đến lúc này, mà không người tới gọi nàng. Thôi vì vừa ra tới, liền đụng ôm đứa bé ngồi ở nhà chính bên trong Dương Thị. Gặp nàng ra, sốc lên mí mắt, lông mày mặc dù nhíu, nhưng tốt xấu vẫn là không có mắng ra. Chỉ là lười Dương Dương nói, tỉnh, trong nồi còn đặt vào bánh bột ngô, Dương Thị nói xong. Nhìn thấy nữ nhi hồng sưng mí mắt. Lập tức trong lòng cũng có chút không đành lòng, thở dài, đến cùng không có mở miệng nói cái gì. Vương Thị lại là ngồi ở một bên, cầm trong tay một khối kim hoàng sắc bánh bột ngô cắn. Cắn một cái liền phối miệng bát cháo, nghe xong Dương Thị lời này, nàng lập tức có chút không vui. Tối hôm qua bị Thôi Đại Lang dạy dỗ một lần nàng mặc dù bớt phóng túng đi một chút. Nhưng lúc này gặp Thôi Vi ngủ được so với nàng còn muốn dậy trễ. Lập tức khẩu khí liền không dễ nghe, cô em chồng làm sao ngủ đến lúc này mới lên. Tối hôm qua là không phải không ngủ được, cái kia bánh bột ngô lưu cho ta bên trên 2 khối. Cũng đừng đã ăn xong. Nàng vừa dứt lời, Dương Thị sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống. Gặp nữ nhi âm u đầy tử khí mặt, cảm thấy cũng có chút không đành lòng. Cầm ăn cũng ngăn không nổi ngươi cái kia trương soát quá lớn phân miệng. Nếu là không có chuyện làm, ăn xong tranh thủ thời gian cầm y phục đi tẩy. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi đã ăn 4-5 khối. Suốt ngày không làm việc lười bà nương, hình dáng cao lớn thô kệch. Còn ăn cái gì, ăn nhiều cũng không bỏ ra nổi nửa thanh tử khí lực. Không ngờ tới tự mình mở cãi lại liền đổ ập xuống bị người mắng một vòng. Vương Thị trong lòng ủy khuất vô cùng, lập tức có lòng muốn đưa trong tay bánh bột ngô đập. Nhưng nghĩ tới Thôi ra sinh hoạt, nếu nàng dám dạng này chà đạp lương thực, sợ sợ không chỉ Dương Thị, liền Thôi Thế Phúc cũng không tha cho nàng. Không khỏi đem bánh bột ngô nhét vào trong miệng nhai, kêu khóc, nương mắng ta làm cái gì? Ta ăn nhiều như vậy còn không phải là vì Thôi Hữu Tổ cái này vật nhỏ a? Ta ăn nhiều như vậy không phải toàn tiến vào bụng hắn a? Nương nữ nhi bảo bối, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi cháu trai một miếng ăn? Thôi Hữu Tổ là vừa ra đời nửa năm thôi tiểu lang đại danh. Nhưng người một nhà ngày thường vì cho cái này vật nhỏ cầu phúc. Tuy tiện không chịu gọi tên hắn, liền sợ gấp hắn vận may, bởi vậy đều gọi nhũ danh. Lúc này Vương Thị biết con trai của mình chính là Dương Thị cháu môn. Bởi vậy dạng này một gào to, quả nhiên gặp Dương Thị không lên tiếng, cảm thấy không cưỡng nổi đắc ý. Trở về đầu nhìn Thôi Vi một chút, Thôi Vi cũng không để ý tới nàng. Bản thân mộc lấy khuôn mặt đi trước đánh nước dùng một con vặn khăn trà sát mặt. Lại cầm lược đem đầu tóc trói lại, lúc này mới tiến vào phòng bếp. Nàng tối hôm qua bị cắt ngón tay lúc này đã sưng cùng giặt quần áo bỏng. Vô cùng đau đớn, cũng không dám dính nước, cấp trên đen xì một tầng. Cũng không biết hôm qua Thôi Tam Lang cho nàng làm thứ gì ở trên đầu. Bất quá lúc này nàng cũng không tâm tư quản, đi vào cổ đại lâu như vậy. Nàng lúc bắt đầu tiêu cực qua, nhưng thời gian luôn luôn muốn qua xuống dưới. Nguyên vốn cho là mình nhẫn nhục chịu đựng chút người nhà họ Thôi luôn có lương tâm. Có thể hôm qua lúc mới phát hiện mình quá thành thật. Liên đới lấy người ta đương tự mình làm cái gì đều đương nhiên. Dạng này một đường nghĩ đến thu thập thỏa đáng đi phòng bếp. Nồi lớn bên trên che kín chúc đóng. nàng dùng không bị tổn thương tay mở cái nắp, đã thấy bên trong đã rỗng tuếch, nghĩ đến vừa mới Dương thị lời nói, rõ ràng cho mình lưu lại bánh bột ngô tử, bây giờ không có, trong phòng tổng cộng liền mấy người này, cái nào ăn tự nhiên liếc qua thấy ngay. Thôi Vi nổi trận lôi đình, đem cái nắp lại ném hâm lại bên trên, rửa bát đựng bát cháo, cũng không bạc đãi mình, không bị tổn thương tay từ đàn bên trong bắt một nhỏ đem vừa ngâm vào đi không có hai ngày cây đậu. Đũa ra, cắt nát liền bát cháo uống hai bát, mới phát giác được trên người có chút khí lực, Vương thị lúc này ăn đến bụng đều suýt nữa ưỡn ra tới. Thôi Vi lúc đi vào cũng không gặp nàng có chút ngượng ngùng. Ngược lại là nhìn ngày không còn sớm, một bên hướng Thôi Vi cười, trong phòng y phục nhiều như vậy, tứ nha đầu còn không ra khỏi cửa, nếu là lúc này không rửa, buổi trưa qua đi không làm được, ban đêm cha cùng phu quân các thúc thúc nào có y phục xuyên. Vừa mới Dương thị rõ ràng là làm cho nàng đi tẩy, lúc này lại nhắc tới mình trên thân, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng. Bản thân trở về nhà bên trong, gặp một lần nàng cái này tác phong, Vương thị bất mãn, lập tức đứng dậy, chỉ vào Thôi Vi rời đi phương hướng mắng. Tứ nha đầu, hôm nay ngủ đến nhanh buổi trưa mới lên cũng không sao. Không giặt quần áo, chẳng lẽ liền cơm cũng không nghĩ nấu, chờ sau đó cha cùng phu quân trở về, không ăn tính chuyện gì xảy ra. Dương thị gặp nàng dạng này trách trách hô hô. Lập tức cảm thấy bất mãn, ngươi ồn ào cái gì đâu, hết biết kẻ sai khiến, ngươi nói lợi hại, thế nào không tự mình đi làm, nương, ta đây không phải sợ ta đi ra đợi chút nữa tiểu lang đói bụng sao. Vương thị nhìn lên Dương thị sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy lòng nói, Dương thị ngẫm lại đúng, liền hướng trong phòng uống một tiếng, Thôi Vi, còn không mau chạy ra đây. Chị dâu ngươi đợi chút nữa còn phải muốn huy tiểu lang đâu. Ngươi nhanh đi đem y phục rửa, ôm bó củi trở về. Chốc lát nữa muốn nấu cơm, ta nhìn thấy hôm qua trong phòng bếp củi không nhiều. Thôi Vi lập tức từ trong nhà ra, hướng Dương thị dương lên mình con kia sưng suýt nữa có một bên mảnh đầu ngón tay gấp hai lớn ngón. Trỏ nói, nương, ta bị thương, ngươi để đại tẩu đi thôi. Đây là nàng lần đầu trắng trợn để sai xử Vương thị. Vương thị ngây ngốc một chút, giống như là chưa kịp phản ứng. Thôi Vi cười lạnh nói, lại nói ta buổi sáng chỉ ăn chút bát cháo. Đại tẩu đem bánh bột ngô tử đều đã ăn xong. Người ăn được nhiều khí lực cũng lớn. Chỉ sợ nếu không tới tiểu lang đói bụng nàng liền trở lại. Thôi Vi trước kia trầm mặc đã quen. Liền sợ để cho người ta cảm thấy mình có một chút địa phương khác nhau còn đối với cái này Vương. Thị nhịn thật lâu, lúc này quyết định không nhịn nữa. Tự nhiên cũng không thay nàng ôm lấy. Dương thị nghe xong lời này, lập tức lông mày liền dựng lên. Người cái này lười bà nương, ăn nhiều như vậy, ăn, cho ăn bể bụng ngươi cái này muốn hết ăn lại năm quỷ đồ vật. Vương thị không ngờ tới Thôi Vi cũng dám cáo nàng. Lập tức lấy làm kinh hãi, nghe Dương thị dạng này mắng lấy cũng có chút hốt hoảng. Chính nàng lại đối lý, lại thêm hôm qua mới bị Thôi đại lang thu thập một lần. Bây giờ thành thật không ít, nghe Dương thị dạng này mắng lấy mặc dù không phục, nhưng cũng không dám cãi lại. Trong lòng hùng hùng hổ hổ lại vẫn là bị Dương thị vội vàng chọn lấy một gánh quần áo chuẩn bị đi. Lạch ngòi vừa giặt áo váy. Một đường Vương thị bị người chỉ điểm điểm, thỉnh thoảng có người còn cùng nàng nói đùa vài câu, chỉ nói Thôi đại lang luôn luôn yêu thương nàng, bây giờ làm sao cũng bỏ được làm cho nàng làm việc. Vương thị sắc mặt thẹn đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy lớp vải lót mặt mũi đều ném đi sạch sẽ. Trong lòng đem Thôi Vi hận gần chết, y phục cũng chỉ là vội vàng tại trong suối trôi một vòng. Chỉ đi chút mùi mồ hôi mà liền vặn trang về trong thùng. Hướng trong phòng chọn, chuyên nước biển đi, lại trễ, che mặt, lần sau nếu như có chuyện sớm truyền lên. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.